Chương 393, Hắc Thiết Vũ Hầu. Trung kiến bái kiếm tông, trọng yếu nhất liền là chiêu thu đệ tử, nếu như không có cơ sở đệ tử, bằng vào thiên kiếm tử mấy người, làm sao có thể thành một cao y nhị tinh tông môn. Chỉ là vừa cờ ớ tờ bờ cờ, sở dĩ có chút khó khăn, bất quá thiên kiếm tử tin tưởng, không lâu sau đó, bái kiếm tông sẽ trở thành danh phủ kỳ thực nhị tinh tông môn. Trở lại kiếm châu thành mấy ngày sau, Lạc gia còn có hoàng thất võ giả QNZ đến, có rất nhiều nhân lực, mấy ngày thời gian, bái kiếm phong phía trên phế tích, tiêu triệt để bị thanh trừ, tiếp xuống chính là trùng kiến bái kiếm tông kiến trúc. Những chuyện này, hoàng thất có người đặc biệt viên tới làm, mà lại hoàng thất điều động nhân viên, số lượng vô cùng nhiều. Bất quá, dù vậy, cũng là ước chừng chờ đợi một tháng thời gian, bái kiếm tông kiến trúc mới một lần nữa trùng kiến. Kiến trúc trùng kiến về sau, toàn bộ bái kiếm tông rực rỡ hẳn lên, sau đó phải làm chính là chiêu thu đệ tử. Tông chủ, bái kiếm tông kiến trúc đã trùng kiến, tiếp xuống chính là chiêu thu đệ tử. Kiếm Phong nết miệng cười nói, có thể tại sinh thời, nhìn thấy bái kiếm tông trùng kiến, Kiếm Phong QNZ rất là cao hứng. Một tháng này, Kiếm Phong bọn người khá là bận rộn, muốn 100% trở lại như cũ bái kiếm tông kiến trúc, vẫn tương đối khó khăn, cũng may người tương đối nhiều, cuối cùng vẫn thành công. Thiên kiếm tử tại một tháng này bên trong, một mực tại âm thầm ẩn giấu đi, hắn lo lắng cái kia hủy diệt bái kiếm tông cường giả bí ẩn lại lần nữa đến đây. Hôm nay, bốn người thương lượng về sau, chuẩn bị bắt đầu thu đồ địa điểm ngay tại Kiếm Châu thành trung ương trên quảng trường. Từ khi một tháng trước đó, thiên kiếm tử cường thế chấn nhiếp Kiếm Châu thành về sau, Lạc gia chi nhánh cùng Thanh Hải Tông không còn có xuất hiện. Giữa trưa, Kiếm Châu thành trung ương trên quảng trường, kín người hết chỗ, tất cả võ giả, đều là đến gia nhập bái kiếm tông. Không biết ta có thể hay không gia nhập bái kiếm tông, nghe nói bái kiếm tông lần này chiêu thu đệ tử điều kiện hội giảm xuống rất nhiều. Bái kiếm tông trùng kiến, đúng là chúng ta gia nhập thời cơ tốt, trở về sau bái kiếm tông một lần nữa phát triển, muốn gia nhập, sẽ phi thường khó khăn. Không tệ, bất kể như thế nào, ta đều muốn gia nhập bái kiếm tông, có thiên kiếm tử dạng này cường giả tọa chấn, không bao lâu, bái kiếm tông liền có thể trở thành chân chính nhị tinh tông môn. Gia nhập bái kiếm tông, liền có thể cùng thiên chi kiếm tử cùng một chỗ tu luyện, quá tốt rồi. Trung ương trên quảng trường, đông đảo võ giả, đều đang sôi nổi nghị luận. Bất quá, làm phương thần xuất hiện thời điểm, ồn ào trên quảng trường, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay chiêu thu đệ tử, chủ yếu là phương thần phụ trách. Các vị chắc hẳn cũng biết, ta bái kiếm tông trùng kiến, chiêu thu đệ tử điều kiện rất thấp, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, liền có thể gia nhập ta bái kiếm tông. Phương thần nhìn chung quanh một chút đám người, nói. Đám người một mảnh reo hò, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sau đó thời gian, chính là khảo sát thời gian, mỗi một người đệ tử tiến lên, tiếp nhận phương thần kiểm tra. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ, trong thời gian này, phương thần tổng cộng kiểm tra hơn 100 người đệ tử. Một đoạn thời khắc, phương thần đang kiểm tra một người đệ tử, đột nhiên hắn đã nhận ra có cái gì không đúng, sau đó phóng xuất ra hồng cấp đỉnh phong linh hồn, trực tiếp bao phủ tại cái này đệ tử trên thân. Trong chốc lát, phương thần phát hiện, cái này đệ tử trên thân, lại có hoàng tuyển môn khí tức. Xoát phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp vừa xài bước ra cái này đệ tử trước mặt, sau đó một cái cầm cái này đệ tử cái cổ, lạnh giọng nói, trên người ngươi hoàng tuyển môn khí tức ở đâu ra. Phương thần trên mặt, lộ ra một vòng màu lạnh, hắn có thể phát giác được, cái này võ giả trên thân, có hoàng tuyển môn khí tức, trong thời gian ngắn, hắn tất nhiên là cùng hoàng tuyển môn dư nghiệt tiếp xúc qua. Ta không có. Cái này võ giả thất kinh, lớn tiếng nói. Giang giác phương thần bàn tay hơi dùng sức, cái này võ giả tiểu phát ra thê thảm kêu to. Cuối cùng, hắn không cách nào nhẫn mại phương thần tra tấn, toàn bộ cung khai. Ngay tại trước đây không lâu, có một cái thần bí cường giả xuất hiện, tìm được hắn, để hắn lẫn vào bái kiếm tông bên trong. Cái kia cường giả bí ẩn ở đâu, phương thần lạnh giọng hỏi. Ta cũng không biết. Cái này võ giả nói. Cái này võ giả về sau, lần lượt có mấy cái võ giả bị phương thần phát hiện, đều là hoàng tuyển môn phái tới gian tế. Chuyện này, để phương thần cảnh giác không thôi, xem ra hoàng tuyển môn đã đối bái kiếm tông xuất thủ. Làm Thái Dương sẽ xuống núi trước đó, phương thần rốt cục chiêu thu đệ tử hoàn tất. Cái này một ngày, phương thần chiêu thu 200 người đệ tử. Trở lại tông môn về sau, phương thần đem chuyện này nói cho thiên kiếm tử, cái sau biểu thị đã biết rõ. Hôm nay, tại Kiếm Châu thành một cái góc nào đó, ta đánh chết hai cái Hoàng Tuyển môn đường chủ. Thiên Kiếm Tử nói, tại Kim Quan Quốc một cái nào đó chỗ ẩn nút, cụt một tay hộ pháp sắc mặt rất khó coi, lại tổn thất hai cái đường chủ. Đáng chết Bái Kiếm Tông. Cụt một tay hộ pháp trong lòng vẫn nộ quát. Sau một hồi lâu, hắn quyết định tự mình tiến về Kiếm Châu thành, đánh giết Thiên Kiếm Tử. Tại Bái Kiếm Tông trùng kiến về sau, khiến người ngoài ý một tin tức, truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc, đã từng tiến đánh Bái Kiếm Tông ngũ đại vũ hầu, thế mà đồng thời biến mất, cái này một tin tức, để tất cả võ giả cho rằng, ngũ đại vũ hầu chỉ sợ cũng là đang lo lắng Thiên Kiếm Tử trả thù đi. Lúc này Bái Kiếm Tông bên trong, có mấy cái ngưng chân cảnh cường giả, bọn hắn đều là chín đại nhị tinh tông môn thủ lĩnh. Thiên Kiếm Tử, ngươi nói lần này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt sẽ lên móc câu sao? Lạc Gia Chu hỏi. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt khẳng định sẽ biết, chúng ta là đang câu dẫn bọn hắn ra. Một cái khác thủ lĩnh nói. Thiên Kiếm Tử mỉm cười, nói, ta có một loại dự cảm, hắn nhất định sẽ tới. Thiên Kiếm Tử cùng đông đảo thủ lĩnh giấu ở Bái Kiếm Tông bên trong, mà đối ngoại tuyên bố thì là Thiên Kiếm Tử bế quan, tạm thời Phương Thần phụ trách Bái Kiếm Tông một việc thích hợp. Phương Thần, Tu Vi đã đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, sở dĩ QNZ không có tu luyện. Mà lại Thiên Kiếm Tử chỗ qua, chờ thanh trừ tai họa ngầm về sau, hội dẫn hắn tiến về một nơi, nơi đó mới là Thiên Chi Kiếm Tử chân chính tu luyện chi địa. Nào đó một ngày, Phương Thần ngay tại Bái Kiếm Tông bên trong quản lý đệ tử, đột nhiên có một đạo chu nở dê thiên khí tức, rơi xuống Bái Kiếm Tông trên quảng trường. Phương Thần ở đâu đột nhiên, một đạo cuồng dã thanh âm, truyền khắp toàn bộ Bái Kiếm Tông. Phương Thần đi vào trên quảng trường, phát hiện người tới khí tức hùng hậu. Quanh thân có được nồng đậm vô cùng linh khí. Ngươi là ai? Phương Thần híp mắt, nhìn đối phương, hỏi. Hắc Thiết Vũ Hầu. Hắc Thiết Vũ Hầu lạnh giọng nói, nghe nói thực lực ngươi cường hành, có thể nhẹ nhõm chấn áp Mạc Không Vũ Hầu. Ta Hắc Thiết ngược lại muốn xem, một cái tân tấn Vũ Hầu, lớn bao nhiêu năng lực. Nghe được Hắc Thiết Vũ Hầu bốn chữ, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, không đợi đến Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, thế mà chờ được Hắc Thiết Vũ Hầu. Bất quá dạng này cũng đúng lúc, có thể thay Phong Vân Vũ Hầu báo thủ. Hắc Thiết Vũ Hầu, ngươi tới chính là thời điểm. Phương Thần cười lạnh một tiếng, no y nhóc con, ngươi quá mức tự tin, hôm nay liền để ta để giáo huấn thoáng cái ngươi. Hắc Thiết Vũ Hầu vừa lên đến, tự không nói lời gì thi triển ra lăng lệ công kích. Nhìn thấy Hắc Thiết Vũ Hầu công kích, Phương Thần cu nở dê trực tiếp xuất thủ. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8. Cường hãn thủy hỏa kiếm quang, trong nháy mắt đụng vào Hắc Thiết Vũ Hầu trên nắm tay. Cứ như vậy một điểm công kích sao? Hắc Thiết Vũ Hầu một quyền đánh nát thủy hỏa kiếm quang, lạnh giọng nói. Hưu linh hồn xuất hiếu, đại la hồn sắt diễm trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hãn linh hồn hỏa diễm, trực tiếp chui vào Hắc Thiết Vũ Hầu trong đầu. A, Hắc Thiết Vũ Hầu bất ngờ không đề phòng, quát to một tiếng, bất quá sau một lát, Hắc Thiết Vũ Hầu tiểu thôi động chính mình cường hãn linh hồn, tiêu diệt linh hồn hỏa diễm. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Thiết Vũ Hầu phẫn nộ gầm thét lên. Nhìn thấy Hắc Thiết Vũ Hầu ga ho the tờ, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Sau một khắc, Phương Thần vận chuyển Phong Vân Tâm Pháp, thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, trong lúc đó bàn tay của hắn hướng thẳng đến Hắc Thiết Vũ Hầu nhô ra. Cái gì? Hắc Thiết Vũ Hầu phát giác được cái này một cỗ khí tức quen thuộc về sau, nghẹn ngào kêu lên, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, ngươi làm sao lại Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh? Hắc Thiết Vũ Hầu tự nhiên là nhận biết Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, lúc trước giống như không phải hắn, Phong Vân Vũ Hầu căn bản sẽ không chết, hắn là Phong Vân Vũ Hầu cựu nhân. Hôm nay, ta muốn thay Phong Vân Vũ Hầu báo thủ. Phương Thần Phong Khinh Vân đạm nói, thật sự là cuồng vọng, năm đó Phong Vân Vũ Hầu, đều bị ta đánh chết, ngươi một cái hậu bối. Cho dù tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh lại như thế nào? Hắc Thiết Vũ Hầu cười lạnh nói, đồng thời, lăng lệ công kích, trực tiếp đánh phía Phương Thần đại thủ. Hắc Thiết Vũ Hầu chính là Vũ Hầu bảng thứ 60 Vũ Hầu, hắn rất tự tin, cho rằng Phương Thần không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, thật tình không biết, Phương Thần thực lực, sớm đã đạt đến Vũ Hầu bảng trước 60. Phương Thần thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, chính là muốn giải quyết chiến đấu. Soạt bang bạc đại thủ, trực tiếp đặt ở Hắc Thiết Vũ Hầu trên đỉnh đầu, lúc này Hắc Thiết Vũ Hầu ra sức ngăn cản. Làm sao có thể lúc đầu tràn đầy tự tin Hắc Thiết Vũ Hầu, tại bị phương thần trấn áp một khắc này, rốt cục bắt đầu thất kinh. Không, ta không cam tâm. Hắc thiết vũ hầu phẫn nộ gầm thét lên. Ngay tại hắn ga ho the tở trong nháy mắt, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã màu đen khí tức, sau một khắc hắc thiết vũ hầu khí tức tăng vọt. Giang giác phương thần đại thủ phía trên, thế mà xuất hiện một đạo vết thương, đây là hắc thiết vũ hầu công kích tạo thành. Hoàng Tuyền Môn khí tức phương thần thấy cảnh này, phong vân tuyệt thiên kinh thôi động đến cực hạn, đại thủ trực tiếp chấn áp hắc thiết vũ hầu, mặc dù cái sau cực lực phản kháng, nhưng là vẫn như cũ bị phương thần chấn áp. Trong bóng tối ẩn tàng thiên kiếm tử bọn người, khi nhìn đến hắc thiết vũ hầu quanh thân hiện ra màu đen khí tức thời điểm, chuẩn bị xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được. Tiểu tử này mấy người thủ lĩnh nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, phương thần đại thủ trực tiếp chấn áp hắc thiết vũ hầu, trong nháy mắt để hắc thiết vũ hầu bỏ mình. Phong vân tiền bối, ta thay ngài báo thủ. Lúc trước khi lấy được phong vân vũ hầu truyền thừa thời điểm, QNZ không nghĩ tới, sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong báo thủ.